Cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 32, tình cũ gặp nhau 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Âm là học trưởng đáng ngưỡng mộ của nữ sinh trong trường. Lúc đó Kỳ Vi Vi còn chưa vào trường học tập. Chỉ là một hôm mang thức ăn cho Âu Dương Đằng mà vô tình gặp gỡ Thiết Âm. Sau đó thì Thiết Âm tốt nghiệp. Kỳ Vi Vi mới bắt đầu năm học đại học đầu tiên của mình. Nhưng Thiết Âm vẫn thường xuyên trở lại trường làm người hướng dẫn cho khóa mới vào như Kỳ Vi Vi. Cả hai lại đúng lúc học cùng một ngành công nghệ thông tin cho nên lại có duyên gặp gỡ nhau. Cả hai từ đó nảy sinh ra tình ý. Là Thiết Âm rung động trước Kỳ Vi Vi. Một cô nữ sinh dịu dàng, hiền thục, lại là học bá đứng đầu toàn trường. Kỳ Vi Vi chính thức trở thành hoa khôi vào năm 2. Cô được không ít nam sinh yêu thích, còn có cả không ít người tỏ tình với cô. Nhưng Kỳ Vi Vi đều không hề để ý đến bọn họ. Bởi vì trong lòng đã có người cần lưu ý đến. Thiết Âm biết rằng nếu như không sớm ngỏ lời nói yêu thương với Kỳ Vi Vi thì cô sẽ bị người khác giành mất. Cho nên hôm sinh nhật của cô, cũng là ngày mà Thiết Âm chính thức tỏ tình và cũng là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời của Kỳ Vi Vi. Bọn họ yêu nhau được 2 năm thì chia tay vì một hiểu lầm không đáng có. Ngày chia tay của bọn họ cũng là ngày mà Thiết Âm bị đánh bầm tím cả người. Kỳ Vi Vi phát hiện trong máy tính của Thiết Âm có không ít tin nhắn qua lại với cô gái khác. Không phải là một người mà là nhiều người. Nhưng đều là dùng mật mã để khóa lại không để cô biết được. Cũng vì như vậy mà Kỳ Vi Vi cho rằng Thiết Âm cắm sừng mình. Đã nổi điên đánh người mà chưa hỏi thật hư. Em tại sao lại đánh anh? Còn nữa, tại sao lại muốn chia tay chứ? Anh đã làm gì sai? Anh đã làm gì có lỗi với em? Kỳ Vi Vi lớn tiếng nói. Anh không sai. Là tôi sai. Là tôi đã yêu nhầm người. Là tôi nhìn sai người. Tôi còn nghĩ anh là người đàn ông tốt nhất thế gian này nhưng không nghĩ đến một ngày anh lại để tôi mọc rất nhiều sừng trên đầu cùng một lúc. Kỳ Vi Vi nói rồi. Quay người rời khỏi. Thiết Âm liền nắm lấy cánh tay cô. Em không thể nghe anh giải thích sao? Kỳ Vi Vi quay mặt lại. Cười một cách nhẹ nhàng. Đáp lại. Lời mà anh sắp nói ra chỉ là cái cớ cho sự không chung thủy của anh mà thôi. Chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Kỳ Vi Vi gỡ tay đang nắm của Thiết Âm rồi rời đi. Kỳ Vi Vi không hề rơi lấy một giọt lệ nào ở trước mặt của Thiết Âm. Em thật sự muốn tình cảm tốt đẹp của chúng ta cứ như vậy mà kết thúc sao? Thiết Âm vẫn đang cố níu giữ cho bản thân một cơ hội cuối cùng. Đúng như vậy đấy. Thiết Âm đã hoàn toàn từ bỏ. Khi câu nói đó nói ra từ chính miệng của Kỳ Vi Vi. Kỳ Vi Vi hoàn toàn không cho cậu ta thêm cơ hội nào cả. Trở lại hiện tại, Nhược Giai nhìn cách hai người nói chuyện liền biết bọn họ quen biết. Nhưng vẫn muốn xác nhận lại. Hai người quen biết nhau sao? Không quen. Cả hai cùng nhau quay lưng về hai phía khác nhau mà đồng thanh phủ nhận. Nhược Giai tiến lại gần Kỳ Vi Vi nói nhỏ bên tai. Anh ấy chính là người học trưởng đáng ghét kiêm bạn trai cũ của cậu à. Tuy cô nói chuyện nhỏ nhưng Thiết Âm vẫn có thể nghe thấy được lời của cô. Trong lòng càng thêm không vui. Cậu ta là học trưởng đáng ngưỡng mộ đó có được không hả? Từ khi nào lại biến thành học trưởng đáng ghét rồi chứ? Kỳ Vi Vi không đáp lại chỉ gật đồng thừa nhận. Kỳ Vi Vi có chuyện gì đều kể cho cô nghe đầu tiên. Ngược lại cô cũng không che giấu mà chia sẻ lại. Cho nên về thân thế của người bạn trai này người nhà Kỳ gia không biết nhưng Nhược Giai thì được biết rất rõ. Cũng biết nguyên nhân họ chia tay. Cũng biết vì sao mà Kỳ Vi Vi vẫn không muốn yêu đương suốt thời gian qua. Trong lòng của cậu có phải vẫn còn vị trí quan trọng dành cho anh ấy? Đúng không? Thái độ của Kỳ Vi Vi ngoài mặt rất không ưa Thiết Âm nhưng Nhược Giai là bạn thân của Kỳ Vi Vi. Cô có thể không nhìn ra được sao? Kỳ Vi Vi chỉ là đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Trong lòng ít nhiều vẫn còn nuối tiếc mối tình năm đó với Thiết Âm. Mình, Sao có thể chứ? Anh ta là cha Nam. Thích dụ dỗ con gái nhà lành mình. Mình làm sao mà còn chừa cho anh ta vị trí nào trong lòng được. Cậu không thể nói bừa đâu. Kỳ Vi Vi vội vã giải thích. Còn liên tục cà lăm. Nhược Giai không nói gì nữa. Chỉ mỉm cười. Trong lòng đã biết được đáp án. Cô quay sang nói chuyện với Thiết Âm đứng nghe lén nãy giờ. Trong lòng vừa vui mừng vừa nổi giận. Vui mừng vì biết được Kỳ Vi Vi bao năm qua đều không yêu đương với người khác vì cậu ta. Nổi giận là vì Kỳ Vi Vi mở miệng ra là cứ mắng người. Em là Thẩm Nhược Giai. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Anh có thể cho em cách thức liên lạc và danh tính để em còn mang số tiền hôm nay trả lại cho anh. Có được không ạ? Thiết Âm lấy điện ra. Em cho tôi xin số điện thoại. Tô gọi qua cho em. Để em có thể lưu lại. Nhược Giai cũng vui vẻ đọc số điện thoại của mình để Thiết Âm lưu lại trong máy. Số điện thoại đã lưu rồi. Tôi vẫn còn chưa giới thiệu bản thân. Tôi tên là... Anh tên là Diệp Tử Dương. Biết rồi, không cần giới thiệu đâu. Kỳ Vi Vi với vẻ mặt ghét bỏ chen ngang. Cắt lời của Thiết Âm. Diệp Tử Dương là tên thật của cậu ta. Nhưng sau khi gia nhập Long Hổ Hội thì mỗi người đều phải có một tên khác. Không thể dùng tên thật. Tên Thiết Âm đi theo cậu ta đã 5 năm rồi. Lúc cậu ta còn quen Kỳ Vi Vi thì cậu ta đã gia nhập Long Hổ Hội nhưng không nói cho Kỳ Vi Vi biết. Vì vậy cậu ta khi bên cạnh Kỳ Vi Vi luôn dùng cái tên Tử Dương. Tôi tên là Thiết Âm. Diệp Tử Dương đã chết từ ngày hôm đó rồi. Thiết Âm quay sang nhìn Kỳ Vi Vi mà nói. Kỳ Vi Vi ngay lập tức lãng tránh ánh mắt của cậu ta. Chấm, cách chương.